Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614 ác độc phong thủy cục. Bách Lý Quốc cả kinh, là phụ thân ta khi còn tại thế, phụ thân một vị bằng hữu cho làm, nói là bố trí như thế có thể bảo đảm ta trăm dặm nhà phồn vinh hưng thịnh. Cái phòng này như vậy, bố trí sau đó. Ta chăm dặm nhà chuyện làm ăn cũng là phát triển không ngừng. Càng ngày càng tốt, đại nhân, lẽ nào cái này bố trí có vấn đề sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Xác thực là có vấn đề. Ở Long Châu bên trong không gian. Không có chuyện, Viên Thư Duật cũng sẽ xem một ít phong thủy sách. Thậm chí Kỳ Tử Thanh chính là phong thủy phương diện cao nhân. Kỳ Tử Thanh cũng sẽ giáo thụ Viên Thư Duật rất nhiều thứ. Vì lẽ đó. Viên Thư Duật coi như là không sánh được những kia có bản lãnh thật sự. Phong thủy phương diện cao nhân. Thế nhưng cũng xem là tốt. Càng chủ yếu chính là. Viên Thư Duật nhưng là ngũ trảo kim long. Một đôi long nhãn trời sinh có thể nhìn thấy các loại khí tức. Có thể nhìn thấy tả hữu phong thủy những kia khí tức. Số mệnh. Vì lẽ đó. Viên Thư Duật vừa nhìn thấy trong phòng này trang trí. Liền nhìn ra rồi đầu mối. Vừa vào cửa phong thủy trí, xác thực là chiêu tài tiến vào bảo, thế nhưng mặt hướng phương Tây, cũng thu nạp không ít phương Tây canh kim chi khí. Canh kim chi khí chủ túc sát, sẽ cho lâu dài ở tại nhà này gian nhà người mang đến túc sát, là sẽ làm cho nam nhân rất khó thai nghén dòng dõi. Đặc biệt là nuôi tới phong thủy cá càng sẽ phun ra nuốt vào những này canh kim chi khí. Thêm làm ở nhà này phòng ốc chủ trên thân thể người. Còn có vách tường mặt phía bắc trang sức. Càng là tụ tập phương bắc hàn băng khí. Sau đó nhường này cỗ hàn băng khí bao phủ chỉnh căn phòng ốc. Mà này hàn băng khí. Là rất dễ dàng phóng đến nữ tử trên người. Nhường nữ tử thể hàn khí hư. Không dễ dàng thụ thai. Những này còn không phải quan trọng nhất. Đặt ở góc tây nam thông minh cái kia cái bình. Vốn là khẳng định là một đôi. Này con hẳn là thư. Thuần âm tính. Mà còn có một con là hùng. Thuần dương tính. Cái này cái bình. Xem ra không đáng chú ý. Trên thực tế là một cái pháp khí. Cái này pháp khí. Có thể thu nạp ở tại nhà này trong phòng tất cả mọi người số mệnh. Sau đó ở giờ tí thời điểm. Thông qua chuyển vận công năng. Đem những này số mệnh chuyển cho hùng bình. Cái này pháp khí. Lợi hại cực kỳ, không chỉ có thể thu nạp đại nhân số mệnh, vẫn có thể thu nạp chưa xuất thế tiểu hài tử số mệnh. Đại nhân đánh mất một ít số mệnh, cũng có điều là xui xẻo một ít, hoặc là vận may gay gâu một ít. Thế nhưng, những kia chưa xuất thế tiểu hài tử, thân thể không chỗ nào tựa vào nhờ, mặc kệ là thân thể vẫn là hồn phách, đều yếu ớt cực kỳ, bị hấp thu số mệnh. Khả năng xuất liên tục thế cơ hội đều không có. Hơn nữa, cái này cái bình còn có thể hấp thu tiểu hài tử trong cơ thể cái kia một tia tiên thiên chi khí. Đánh mất này cỗ tiên thiên chi khí. Đa số tiểu hài tử đều là trực tiếp chết yểu ở trong bụng. Coi như là sinh ra được. Thân thể cũng sẽ không nhiều khỏe mạnh. Phải biết, tiểu hài tử trong cơ thể cái kia tia tiên thiên chi khí. Mãi đến tận tiểu hài tử 8 tuổi mới sẽ tiêu tan. Ở tiểu hài tử 8 tuổi trước, dễ dàng nhất bị tai họa nhìn chằm chằm. Nếu như không có này tia tiên thiên chi khí, tiểu hài tử thật giống như không đề phòng thịt tươi như thế. Sẽ bị tai họa nhìn chằm chằm, cũng rất dễ dàng bị tai họa nhập thể. Sau đó chết trẻ, Viên Thư Duật lúc đó liền cảm thấy kỳ quái. Nhà này người đại phú đại quý. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là con cháu đầy đàn cảnh tượng. Kết quả, nghe La Vương Phàm nói, nhà này đều là một mạch đơn truyền không nói. Sinh ra hài tử còn nhiều chết trẻ. Căn bản không phải đại phúc đại quý nhân gia nên có cảnh tượng. Tiếp đó, Viên Thư Duật bắt đầu đem hắn nhìn ra những chuyện này. Từng cái nói cho mọi người. Bách Lý Quốc nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không nghĩ tới. Chính mình dòng dõi gian nan như vậy, dĩ nhiên là bởi vì rơi vào rồi người khác tính toán. Dĩ nhiên là bởi vì người khác gieo vạ, nhớ tới đến cái kia tính toán nhà hắn người. hắn hận đến hàm răng cắn đến cả băng đạn vang. Đồng thời, Bách Lý Quốc nhìn về phía La Vong Phàm, thật nên cảm tạ vị này La lão. Lần này, coi như là Tôn Nhi tính mạng không cách nào cứu vãn. Bị vị đại nhân này nhìn thấu phong thủy này ác độc bố cục, phá đi, cũng là chuyện tốt to lớn. Thậm chí Bách Lý Quốc cảm thấy, phong thủy cục bị phá, ở trong lòng hắn, so với Tôn Nhi tính mạng còn trọng yếu hơn. Dù sao, chỉ cần phong thủy cục phá, sau đó con trai của chính mình cũng có thể sinh dục. Nhiều tìm mấy người phụ nhân, còn sợ sau đó không có khỏe mạnh Tôn Nhi sao? Trăm Dặm Thành cũng là lòng tràn đầy cảm khái. Dĩ vãng, hắn tốt mấy đứa trẻ chết trẻ, sinh non, mỗi lần đều bị Bách Lý Quốc mắng. Mắng hắn bị tử sắc đào hết rồi thân thể. Phương diện kia không được, nhường hài tử quá mức người yếu. Nói chung, cái gì oan ức đều là hắn cõng. Hiện tại biết, hài tử sẽ chết trẻ, sẽ sinh non, đều là bởi vì cái này ác độc phong thủy cục. Trăm Dặm trong thành tâm cũng là thoáng thả lòng. Đương nhiên, cũng hận thấu ra ra mình người bạn kia. Người kia, hắn cũng là nhận thức. Từ nhỏ đã nhận thức. Một bộ hiền lành dáng vẻ. Không nghĩ tới như vậy ác độc. Bách Lý Quốc vội vàng hướng Viên Thư Duật nói rằng. Đại nhân, ngài xem, phong thủy này cục nên làm sao phá. Viên Thư Duật nói chuyện. Gian nhà mặt phía bắc những kia trang sức. Trực tiếp lấy xuống, sau đó đốt là tốt rồi. Cái này phong thủy trí, kỳ thực vẫn có thể chiêu tài tiến vào bảo. Một lúc ta cho ngươi vẽ chương ảnh, ngươi dựa theo bản vẽ thay đổi một chút là tốt rồi. Cho tới cái kia cái bình là phiền toái nhất, bởi vì, chỉ cần ngươi động cái kia cái bình, nắm giữ hùng bình người sẽ cảm thấy được. Người này nắm giữ pháp khí, phỏng chừng cũng không phải người bình thường. Ngươi muốn suy nghĩ một chút, là các ngươi Trăm Dặm nhà có thể đối phó được sao? Nghe xong Viên Thư Duật, Bách Lý Quốc cắn răng. Đại nhân, mặc kệ như thế nào, khẳng định là muốn đối đầu người này. Xin mời đại nhân chỉ điểm, xử lý như thế nào cái kia cái bình. Viên Thư Duật cười cợt, tuy rằng cái này cái bình là pháp khí, thế nhưng dù sao cũng là đồ sứ. Chỉ cần đánh nát là tốt rồi. Đánh nát. Nó sẽ không có ảnh hưởng các ngươi Trăm Dặm nhà số mệnh năng lực. Nghe xong Viên Thư Duật, Bách Lý Quốc cầm lấy bên trong đại sảnh một cái ghế, vọt thẳng cái bình mà đi. Chỉ nghe rầm một tiếng, cái bình liền bị đánh nát. Đánh nát cái bình, Bách Lý Quốc vẫn không cảm giác được đến hả giận, trực tiếp cầm lấy trên bàn đồng thời cái chặn giấy, bắt đầu nện cái kia cái bình mảnh vỡ, đập cho nát tan mới cảm thấy hả giận. Quay về một người làm nói rằng, đi, đem nơi này thu thập, đem những mảnh vỡ này đều ném đến rất xa. Người hầu theo tiếng mà đi, ở một chỗ phong cảnh như vẽ thung lũng, một người ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn đà tọa, đột nhiên mở mắt ra, là vô ý, vẫn có ý đây, có thể nên đi nhìn một chút, ở trước người của người này, trôi nổi một bóng mờ. Sư phụ, lúc nào sẽ báo thù cho ta? Nhất định phải giết người kia. Nếu người kia là trúc cơ kỳ, ta tự nhiên có thể giúp người giết người kia. Nhưng là, người kia liền kim đan kỳ quỷ phó đều có thể thu rồi. Bên người có một con thực lực mạnh mẽ quỷ phó. Chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ mới tốt. Thất hiểu, người vẫn là quá lỗ mãng. Cái này quỷ ảnh thình lình chính là đã từng trợ giúp La Túc Khôn mưu hại. Là Hữu Minh Tô Thất Hiểu. Cái này người nói chuyện, râu tóc bạc trắng, không thấy được tuổi tác, tự nhiên chính là Tô Thất Hiểu sư phụ Ba Ngạn. Ở nguyên viên nhà chính bên trong, đã mang lên các loại món ăn. Mọi người cũng là ngồi xuống. Bách Lý Quốc giơ chén rượu lên, quay về Viên Thư Duật. Đại nhân, chén rượu này ta liền kính đại nhân. Ta uống trước rồi nói. Đại nhân tùy ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.